Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 297, gặp lại Dương Minh. Thượng giới võ đạo truyền thừa nhiều năm, cứ việc bởi vì nguyên khí biến mất mà có chỗ yếu ớt. Nhưng trong thời gian ngắn, nhưng cũng không đến mức lập tức suy vong, lẳng lặng đứng tại chỗ, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh. Nhẹ nhàng mở miệng nói ra, thượng giới võ đạo suy vong nguyên nhân trực tiếp, ở chỗ chúng ta tôn giả, mấy ngàn năm thời gian bên trong, chúng ta thôi động một lần lại một lần diệt võ, cuối cùng đem giới này biến thành bây giờ bộ dáng. Một câu đơn giản lời nói miêu tả, chính là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Võ giả tồn tại tất nhiên dẫn đến vốn đã suy yếu nguyên khí tiến một bước suy vong. Mà cái này, đối với đã đem thừa ra nguyên khí cho rằng bản thân đồ vật thượng giới tôn giả mà nói, lại là không thể tiếp nhận. Bởi vậy, bọn hắn thôi động diệt võ, tự phát ra tay, đem thượng giới võ đạo truyền thừa diệt tuyệt. Từng bước một đi tới bây giờ hoàn cảnh, từ cổ mà dám. Như hai giới triệt để hợp nhất, thượng giới tôn giả có thể tự do hạ giới về sau. Người biết được sẽ có cỡ nào hậu quả, lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn trước mắt Trần Minh, Mạc Linh Lung sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đối với cái này, Trần Minh không có trả lời, đứng tại chỗ trầm mặc chỉ chốc lát, sẽ có cỡ nào hậu quả. Đơn giản chính là một lần nữa diệt võ mà thôi. Thượng giới võ giả, đứng lặng đỉnh phong nhiều năm, sẽ không cho phép có người khác cùng nó chia sẻ nguyên khí. Nếu là hai giới kết hợp lại, giờ phút này đại càn thế giới võ giả, hơn phân nửa tai kiếp khó thoát, sẽ bị đả kích. Đương nhiên, nghiêm ngặt đi lên nói, cái này kỳ thật đồng dạng chuyện không liên quan tới hắn. Giới này võ giả như thế nào? Quan Trần Minh chuyện gì? Theo trên căn bản mà nói, Trần Minh cũng không phải là lòng mang thiên hạ vĩ nhân, vẻn vẹn chỉ là cái phàm nhân mà thôi, có thể bảo vệ bên cạnh mình cái kia một nhóm nhỏ người. Đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng liền đủ. Ngươi trở về chậm rãi cân nhắc đi. Nhìn Trần Minh bộ dáng, Mạc Linh Lung khe khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, thời gian còn có nửa năm, còn không nhất thời vội vã. Nửa năm sau, ngươi lại cho ta trả lời chắc chắn, cũng không muộn, cũng tốt. Nghe lấy nàng, Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu. Lần này, ta mời tới người không chỉ ngươi một người, bên ngoài còn có mấy cái lão bằng hữu của ngươi. Ngươi nếu có thời gian rảnh, đợi chút nữa có thể đi qua nhìn một chút bọn hắn. Mạc Linh Lung nhẹ gật đầu, đối Trần Minh mở miệng nói ra. Đối với cái này, Trần Minh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, có chút khom mình hành lễ, sau đó rời đi nơi đây, đi ra lầu các bên ngoài. Ở bên ngoài, Hách Mỗ Đan bọn người còn tại hắn trước đó rời đi địa phương chờ lấy. Gặp hắn từ bên trong đi ra, liền vội vàng tiến lên. Tổng đốc, đã kết thúc. Nhìn Trần Minh, Hách Mỗ Đan có chút kỳ quái hỏi, đã kết thúc. Trần Minh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó xoay người, nhìn một bên Dương Thanh. Thanh Nhi, đi thôi, chúng ta đi gặp đại bá của ngươi. Tiếng nói vừa ra, lập tức, Dương Thanh thân thể lắc một cái. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới, ngươi đã đi tới tình trạng như thế. Một mảnh thật lớn cung điện bên trong, Trần Minh cùng Dương Minh hai người gặp nhau, lẫn nhau ở giữa đều có chút cảm thán. Bọn hắn lần trước gặp mặt lúc, vẫn là rất nhiều năm trước đó. Khi đó, Càn Thiên Tử còn tại, Hoàng hậu còn tiềm mà không phát. Đại Càn tuy có loạn tượng, lại đại thể còn tính là ổn thỏa. Bây giờ thời gian mười mấy năm quá khứ, tất cả sớm đã cải biến. Cùng quá khứ so sánh, Dương Minh vẫn là quá khứ bộ dáng kia, dáng người thẳng tắp, oai hùng mà cao lớn. Trong thân thể, một loại mênh mông sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng khuấy động mà ra, để người có thể cảm giác được đến sự cường đại của hắn. Năm đó cùng Trần Minh mới gặp lúc, hắn liền đã là Quy Nguyên đỉnh, bây giờ thời gian mười mấy năm quá khứ, hắn thình lình đã làm tông sư đỉnh phong, cách đại tông sư chỉ thiếu chút nữa. Thực lực thế này, dù là đặt ở bây giờ đại thế áp chế không còn, thiên kiêu nhân vật xuất hiện lớp lớp giờ phút này, vẫn là làm người kinh diễm. Không thẹn với hoàng thất đệ nhất nhân, thiên minh đế thể tên tuổi. Chỉ là, cùng thời khắc này Trần Minh so sánh, bực này thành tựu, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Đứng tại chỗ, Dương Minh có thể cảm nhận được Trần Minh trên thân truyền ra mênh mông chi thế. Còn có cái kia không còn che giấu thiên nhân ý cảnh. Dù là bây giờ đã làm tông sư, cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Quả là thế, chân chính giao diện về sau, cảm thụ được Trần Minh trên thân truyền đến mênh mông chi thế. Dương Minh thật sâu thở dài, sớm tại 10 năm trước, ngươi chủ động nhập đế kinh, nhưng lại toàn thân trở ra về sau, ta liền có điều suy đoán. Hôm nay nhìn qua, quả là thế, hắn thật sâu thở dài, nhìn bây giờ đứng tại trước người hắn. Xem ra cùng mười mấy năm trước không có biến hóa chút nào. Trần Minh mở miệng hỏi một vấn đề, ngươi là thiên nhân chuyển thế, vẫn là cùng nàng làm thượng giới tôn giả chuyển thế? Nhìn Trần Minh, Dương Minh mở miệng hỏi, ngươi thường có thiên tài tầm thường phân chia, nhưng Trần Minh thời khắc này biểu hiện hiển nhiên đã siêu việt cái gọi là thiên tài phạm trù, đạt đến một cái làm người không thể nào hiểu được trình độ. Là lấy, hắn mới có thể hỏi như thế. Cũng không phải là thiên nhân, cũng không phải thượng giới tôn giả chuyển thế. Nhìn Dương Minh, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, mở miệng nói đến, nếu là chân chính muốn nói lời, ta đến từ vực ngoại. Hắn bình tĩnh mở miệng nói đến, đem bản thân lai lịch khắp nơi, đối tự thân lai lịch, nếu là lúc trước lúc nhỏ yếu, hay là còn cần che giấu, nhưng đến bây giờ, cũng đã không cần, thản nhiên nói ra là đủ. Vực ngoại, Dương Minh sửng sốt một lát, sau đó mới phản ứng được. Quả là thế, sắc mặt của hắn như thường, đối Trần Minh nói tới tiếp nhận rất nhanh. Bất quá, hắn từ trước đến nay là cái người tâm tư kín đáo, hay là tại những năm này thời gian bên trong, đã sớm đối Trần Minh thân phận có chỗ suy đoán. Ngươi bây giờ thân phận, đến đế kinh bên trong, không có vấn đề à? Nhìn Dương Minh, Trần Minh mở miệng hỏi. Hắn cùng Trần Minh nhưng khác biệt. Trần Minh dám vào Hoàng Thành, một là tự kiềm chế thực lực, hai là cùng Mạc Linh Lung cũng không quá lớn tranh chấp. Dương Minh nhưng khác biệt. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác cường hoành, nhưng cũng chỉ là tương đối thường nhân mà nói. Tại Mạc Linh Lung trước mặt, chỉ là tông sư, bất quá trong nháy mắt có thể diệt. Một khi động thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa, thân là tiên đế chi tử, trước thái tử, hắn cùng Mạc Linh Lung ân oán cũng không phải một câu hai câu liền có thể nói được rõ ràng. Tới một mức độ nào đó, Mạc Linh Lung cùng hắn có thù giết cha. Loại tình huống này, hắn còn dám tới đế kinh. Nàng nếu thật muốn giết ta, sớm tại 10 năm trước đó liền có cơ hội, không cần đợi đến bây giờ. Nhắc lên Mạc Linh Lung, Dương Minh sắc mặt cũng có vẻ hơi phức tạp. Thù giết cha, sẽ có một ngày, ta nhất định hoàn trả. Bất quá ở trước đó, ta không thể để cho ta phụ tổ truyền xuống thiên hạ tại trước mắt ta vứt bỏ. Thì ra là thế, nhìn trước mắt Dương Minh, Trần Minh sắc mặt không thay đổi, chỉ là âm thầm lắc đầu, mở miệng nói, Thanh Nhi giờ phút này còn ở bên ngoài mang theo. 10 năm trôi qua, ngươi cái này làm bá bá, cũng nên đi qua nhìn một chút hắn. Cũng tốt, Dương Minh nhẹ gật đầu, nhấc lên Dương Thanh. Trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Năm đó một lần kia, ta ta còn chưa hướng Trần lão đại nhân nói lời cảm tạ. Tương lai nếu có cần dùng đến ta địa phương, còn xin cứ mở miệng. Điện hạ khách khí. Trần Minh nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục